bị nhốt vong quốc công chúa, chương 296, cuộc sống khoái hoạt 4. Góc truyện audio.com, ta không sao, ngươi không nên, ngạc nhiên, miễn cho một hồi bị gia nghe được ta sẽ thảm. Đào Tiểu Vi, bưng cái miệng nhỏ nhắn thanh tú ngáp một cái, xoay người dùng đưa lưng, về phía Thiên Sương, lại không lên tiếng. Phu nhân, buổi trưa người muốn ăn cái gì? Bạch trước trứng tôm, sau đó đun trong thố ăn nhé. Không muốn ăn, không ăn sao được, vốn lượng cơm ăn đã ít, nếu không ăn sẽ không có thể lực. Nói đến điều này, Thiên Sương bỗng nhiên nghi hoặc nói, phu nhân, người hình như béo lên thịt phải. Rõ ràng mỗi ngày đều ăn rất ít nha. Đào Tiểu Vi đứng lên, muốn ngủ tạm thời bị cưỡng chế di rời, thực sự béo lên sao? Hình như là vậy, nô thì cũng không dám khẳng định. Mỗi ngày đều cùng Đào Tiểu Vi cùng một chỗ, đối với tất cả của nàng. Thiên Sương đã rất quen, cho nên ngày qua ngày nếu có biến hóa nhỏ, nàng thật đúng là nhìn không ra, vì vậy xoay người đến, chủ phòng mang Thiên Đồng kéo qua cùng nhau nhìn. Thiên Đồng chăm chú nhìn một hồi, hình như thực sự béo a, gương mặt càng mũm mĩm nha, còn có bụng cũng đẩy đà lên rất nhiều a, đang nói, Nhan Hi cùng Nhan Dung và Cửu Đỉnh từ bên ngoài trở về, trong tay cầm không ít đặc sản bản địa, còn có một chút son bột nước mà các cô nương hay thích dùng, châm, cài và đủ thứ khác nữa. Đào Tiểu Vi hé ra mặt cười khổ, một hồi sờ sờ gương mặt, một hồi lại che bụng than thở. Làm sao vậy? Nhan Hi đem đồ, đặt giao cho Thiên Sương, đi tới bên ghế nằm ngồi xuống, đem cả người, Đào Tiểu Vi ôm vào trong lòng. Tướng công, ngươi xem, ta có phải béo lên rồi không, còn có cái bụng thế nào lại như to lên một chút đâu? Làm nàng cả người, thoạt nhìn mập mạp hơn. Thiên Đồng vẻ mặt lo lắng, hay là thỉnh một lang y đến xem a, phu nhân gần đây ngủ rất nhiều, ăn cũng không giống bình thường, không muốn ăn thì một ngụm cũng không đụng, muốn ăn thì sẽ không buông tay, rất không thích hợp a. Nhan Dung cười ha hả xen mồm, là thích ăn ngọt hay ăn chua nha? Đào Tiểu Vi thành thật trả lời, cả hai. Nhan Dung kỳ quái nâng cằm, tục ngữ nói chua là nữ, cái này rốt cuộc là nam hài hay nữ hài? Câu này không chỉ làm hai thị nữ sừng sờ mà Nhan Hi cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào bụng Đào Tiểu Vi. Cách chương,